Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 215, chương 216, Đại Hồng Nhân. Quả đen tuét miệng nói, cái này, ân, ngươi vén qua a? Giang Ly lắc đầu, không có. Quả đen đốt một điếu khói, ý vị thâm trường phun vòng khói thuốc nói, lần sau thử một chút. Cảm giác kia, thoải mái hoàn toàn không dừng được a. Giang Ly, ngoặc kép, Giang Ly nói, thiêu nướng ta ăn cũng thật thói quen, nướng cái chim thế nào? Quả đại liền vội vàng kêu lên, lão đại, ngươi đừng kích động a. Ta mặc dù lật bàn, nhưng là cái kia một con đường ông chủ đều thích ta a. Giang Ly nhíu mày, căn bản không tin. Người nhà mỗi lần đi đều vén nhân ra cái bàn. Người xấu cuộc sống gia đình ý. Nhân gia còn thích ngươi. Ngươi đùa ta đây à? Quả đen nói. Thật, ta mặc dù lật bàn, nhưng là ta bồi thường tiền à. Hủy hoại nhiều ít, đều bồi. Mà lại hồi trước có cái tiểu ác ma tại cái kia quấy rối, cũng là ta đánh ngã hắn. Bảo vệ sở hữu ông chủ sinh ý không bị quấy rầy a. Hiện tại cái kia tiểu ác ma còn treo tại đầu đường mãi nghệ đâu. Không biết cho bọn hắn hấp dẫn nhiều ít khách hàng. Hiện tại đầu kia đường phố đều là ta bảo bọc. Vừa đi thoáng qua một cái, ai không biết ta quạ đen ca. Hiện tại ăn cơm đều không cần đưa tiền. Giang Ly không còn gì để nói. Hắn chợt phát hiện. Lấy sự thông minh của hắn, dĩ nhiên không biết nên như thế nào đánh giá quạ đen loại hành vi này. Ngươi nói hắn liên quan đen à? Gia hỏa này chỉ là đánh ác ma, nên ăn một chút, nên trả tiền, nhấc bàn còn bồi thường tiền. Trọng điểm là bản xứ người thích hắn. Ngươi nói hắn không liên quan đen đi. Cái kia liên quan đen vì cái gì à? Còn không phải... Ăn cơm không cần bỏ ra tiền, lật bàn, chia địa bàn, trang bức a, kết quả có khác nhau a. Giang Ly xoa xoa mi tâm, chụp quạ đen nói, được, chuyện này ta trước mặc kệ, ngươi nói cho ta, đại cáp làm sao lại đói thành dạng này rồi. Ngươi nhìn hắn mắt, đều tái rồi, quạ đen lập tức lúng túng ho khan một tiếng, nói, cái kia, cái này. Đại cáp, ha ha ha, ta dẫn ngươi đi ăn cơm thế nào? Ta gần nhất tìm được một cái tặc ăn ngon tiệm ăn. Cút, đại cáp há mồm liền mắng. Sau đó tiếp tục tội nghiệp nhìn xem Giang Ly. Giang Ly bất đắc dĩ chụp hắn chán nói. Được rồi, ngươi về sau đừng cùng quạ đen lăn lộn. Ngươi đi trong cửa hàng làm linh vật đi. Về sau ngươi cơm nước. Về Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu Linh quản, nữ hài tử cẩn thận. Đại cáp nghe xong như gặp đại xá, nhanh chân liền chạy. Không bao lâu, liền nghe trong nước cách lửa ác ma chủ đề trong tửu điếm truyền đến vui sướng nữ hài tử tiếng cười, cùng một trận thê lương tiếng chó sủa. Chờ Giang Ly đi đến đại môn miệng thời điểm, liền thấy đại cáp trên đầu nhiều 10 cái nơ con bướm lộn nhào hướng ra chạy, kết quả bị Đỗ Hiểu Linh nắm lấy cho cái đuôi, ngạnh sinh sinh kéo trở về. Giang Ly nhìn xem cái kia trên mặt đất bị đại cáp ngạnh sinh sinh cầm ra mấy đạo vết tích, cùng hắn ánh mắt tuyệt vọng, lắc đầu, phiêu nhiên mà đi. Đi trên đường cái, Giang Ly đột nhiên cảm giác được chính mình mua cái xe tổng cũng không ra, giống như có chút không thể nào nói nổi a. Thế là hắn quyết định, sau khi trở về, nhất định lại không lười biếng, phải đi một chuyến giá trường học đem giấy lái xe thi xuống tới. Giang Ly đem Thiên Mạt đưa đi nhà trẻ, đối mặt cái này liên tiếp liền vài ngày không đến hài tử. Nhà trẻ lão sư cũng là một trận không làm sao, ngươi người gia trưởng này làm kiểu gì? Nhà trẻ lão sư vừa nhìn thấy Giang Ly, đổ ập xuống liền khiển trách. Giang Ly vội vàng uốn nắn nói, không phải gia trưởng, ca ca. Lão sư nghe xong càng tức giận, ca ca cũng không thể như thế sủng ái muội muội a.